Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1206, Thần Thông Sơ Hở. Tiên thần đồng tu, Hứa Thanh tất nhiên không phải cổ kim độc nhất nhân, vô luận là Thất Gia, hay là Lý Tự Hóa, hay là những cường giả không biết khác, người truy tìm con đường này có khối người, dù sao con đường này, vô luận từ hiện tại hay là tương lai, thấy thế nào đều là xưng bên trên chính thống chi pháp, là dễ dàng nhất nghĩ đến chi lộ, nhưng cũng chính là bởi vậy, cũng thành khó khăn nhất chi lộ, bởi vì người đi quá nhiều, nhưng hôm nay không có bất kỳ một người nào đi đến cuối cùng, mà con đường này phân nhánh vô số, tại không có đi đến cuối cùng trước, không người biết được cái nào có thể đi xa hơn. Cái nào mới là chính xác, cũng chính là chỗ nhị nghiêu, đường đi cũng không phải là đường này, thuộc về nhập đề, mà con đường của Hứa Thanh lại là bất đồng, nhìn như tiên thần đồng tu, nhưng trên thực tế là lấy dị tiên chi pháp làm hết thảy cơ sở. Đi chính là thôn phệ thần linh, mô phỏng thần linh, sau đó khống chế nô dịch thần linh con đường. Trên con đường này, thần bất quá cũng chỉ là chất dinh dưỡng thôi. Hết thảy, đều là vì thành tựu dị tiên. Dùng thần làm thức ăn chi tiên. Giờ phút này, tại cái này đột phá linh tàng bước vào quy khư đệ nhất chiến bên trong. Hứa Thanh xác định rõ con đường của mình. Trong mắt u mang lóng lánh. Hồn ti hình thành từng tôn thần linh. Nhào nhào bước vào đại thế giới viêm huyền tử. Trong lúc nhất thời. Cái này bên trong đại thế giới sơn phong sụp đổ, không ngừng kịch biến, từ xa nhìn lại, có thể thấy được Lý Tự Hóa thân ảnh, đỉnh thiên lập địa, cực lớn vô cùng, chỗ đi qua, trời sập đất nứt, xích mẫu bàng bạc chi thân, cuốn bát phương huyết vụ, chạy như bay, vạn vật kêu rên, toàn bộ héo rũ, còn có kia bị quỷ đế pháp khí trấn áp nhãn cầu. Nó phiêu phù tại đây dưới bầu trời, vô số tiền giấy tại hắn bốn phía trông rỗng hình thành. Bốn phía bay múa, chỗ trôi nổi, đang hóa thành giấy thế giới, thậm chí mơ hồ, còn có quỷ dị tiếng ca truyền đến. Về phần ngư cốt thần linh, thì vào sông lớn biển rộng, khiến sông lớn nghịch chuyển, nước biển trở thành đen kịt, mà cổ linh hoàng nhãn cầu, hấp thu khí vận. Dơ bẩn khí vận, đang cải biến cái này đại thế giới bản chất. Đây hết thảy, chính là thần linh tại xâm lấn. Muốn xâm nhập hết thảy, chuyển hóa hết thảy. Cùng năm đó vọng cổ đại lục phát sinh một màn. Rất tương tự, chỉ bất quá trình độ kém rất nhiều. Tàn diện đổi thành Hứa Thanh mà thôi. Nhưng đồng dạng chấn động mọi người tâm thần. Thật sự là những thần linh kia giáng lâm. Khiến cho viêm huyền tử đại thế giới, trong phút chốc dị chất bộc phát, thần tức lan tràn, xâm nhập bầu trời, xâm nhập đại địa, xâm nhập này đại thế giới bên trong hết thảy tồn tại. Nó, ngay tại biến thành cấm khu, một khi cuối cùng thành công, như vậy thế giới này bên trong tồn tại, đem như kinh chập đồng dạng, từ nay về sau bị cải biến vận mệnh. Cải biến sinh mệnh hình thái, cho đến trở thành thích hợp thần linh thế giới. Đáng sợ hơn, là bây giờ tại cái này bị chuyển hóa thành cấm khu quá trình bên trong. Tòa đại giới hạo hãn tuyệt thế của viêm huyền tử này. Có hồn ti xuất hiện, kia là ngoài 4.000 vạn. Hồn ti mới, mặc dù không phải rất nhiều, chỉ có mấy vạn, nhưng tốc độ hình thành cũng là kinh người. Trong chớp mắt đã đến mấy chục vạn, giới này chẳng những bị xâm nhập mà còn bị thôn phệ. Bởi vậy có thể thấy được, thành tựu luyện thần chi khư sau Hứa Thanh, hắn chiến lực cùng thần thông đáng sợ. Bất quá viêm huyền tử thân là viêm nguyệt huyền thiên đệ nhất thiên kiêu. Có cái này quyết đoán thành tuyệt thế đại giới, tự nhiên không phải kẻ yếu. Mắt thấy đại thế giới của mình bị xâm nhập. Trong mắt hắn con người lóng lánh vô tận tinh thần chợt lóe, lập tức hắn đại thế giới thiên địa bốc lên, sông ngòi, ngọn núi, vạn vật, hết thảy, đều tựa như có được ý chí của mình. Huyễn hóa thành linh, bắt đầu chống cự, càng là tại đây chống cự bên trong năm cái liệt dương. Tại thế giới dâng lên, tản ra thuộc về hắn quy tắc pháp tắc, kia là hắn thiên đạo. Thiên đạo đằng sau, là thế giới thức tỉnh, cái này tuyệt thế đại giới ý chí, dù là bị cổ linh hoàng quấy nhiễu, nhưng như cũ vẫn là xuất hiện, cùng thần linh một trận chiến. Cùng lúc đó, Viêm Huyền Tử nhìn về phía Hứa Thanh, trong mắt chiến ý sát na đỉnh phong, một bước lấy phá nát hư không chi thế, thẳng đến Hứa Thanh mà đi. Khí thôn sơn hà, Hứa Thanh lập tức ngẩng đầu, chiến ý đồng dạng bộc phát, cất bước cuồn cuộn lên hủy thiên diệt địa chi lực, đạp không mà đi. Trường Hồng Quán Nhật, trong giây lát, hai người thân ảnh tại hai tòa thế giới oanh minh xuống. Tại khe hở bên trong, ngõ hẹp gặp nhau, Viêm Viêm Tử tốc độ cực nhanh, thanh thế to lớn cùng thế giới đồng dạng, có thể nói tuyệt thế. Tới gần một cái chớp mắt, này khủng bố thân thể chi lực cũng theo đó bạo khởi. Thời gian nháy mắt, tại liên tiếp thiên lôi âm thanh bên trong, hai người đã lẫn nhau giao thủ hơn trăm lần. Mỗi một lần đều là thiên địa lôi âm nổ tung, mỗi một lần đều là bát phương hư không toái diệt. Cho đến giây lát sau, Viêm Huyền Tử hít sâu một hơi, vô tận khí tức hướng trong miệng gào thét mà đến, bị nuốt vào sau, hắn không có gì hoa chiêu, cả người lấy bả vai hướng về Hứa Thanh nơi đó, hung hăng va chạm. Cái này vô cùng đơn giản va chạm, lại ẩn chứa đại đạo ở bên trong, khiến người không thể tránh đi, chỉ có thể đối mặt. Hứa Thanh hai mắt ngưng tụ, từ trong va chạm này cảm nhận được một cỗ lực tựa hồ lay núi. Theo đó một quyền rơi xuống, đinh tai nhức óc thanh âm, kinh thiên mà lên, thân ảnh Hứa Thanh chạy như bay mà lui. Viêm Huyền Tử trong mắt đỏ thẫm, lại không để ý lực phản chấn, dựa vào tự thân bị thương, tốc độ lại tăng vọt, khí thế lại tăng vọt, trong nháy mắt tới gần Hứa Thanh, tay phải nâng lên hướng về cổ Hứa Thanh, hung hăng bóp một cái, giống như muốn vỡ cổ họng. Đây là cái gì thần thông? Sắc mặt Hứa Thanh hơi trầm xuống, hắn ở trong một thức này cũng cảm nhận được ẩn chứa đại đạo nào đó. Hàn mang trong mắt chợt lóe, há mồm phun ra, nhất thời trước mặt đột nhiên giáng xuống ba tòa núi ngược. Một núi băng hàn, một núi huyết hồng, một núi hỏa diễm. Sau một khắc, tam sơn sụp đổ, thân ảnh Hứa Thanh rút lui ra. Nhưng Viêm Huyền Tử ra tay vẫn cuồng bạo như trước, toái hầu chi thủ thành quyền, hướng về chỗ Hứa Thanh, một quyền hạ xuống. Chính là lúc trước tại đế lăng bên trong bày ra, từng một quyền sụp đổ nhị nghiêu chi thân bất diệt đế quyền. Giờ phút này xuất thiên địa biến sắc, cuồng bạo khí tức cùng với cái loại này không cách nào nói rõ bá đạo cảm giác. Tuyệt thiên mà động, không có kết thúc, tựa hồ trước đó hết thảy đều là tại xúc thế. Giờ phút này bất diệt đế quyền hạ xuống trong nháy mắt, Viêm Huyền Tử toàn thân chợt lóng lánh chói mắt kim quang. Ánh sáng này bộc phát từ da, thịt, gân, xương, máu, mà da là ngoại ngữ. Thịt là kim cương, gân có thể kéo dài lực, cốt là kiên cơ, huyết phí tổn nguyên. Hợp lại, chính xác là bất tử ngũ hành. Viêm Huyền Tử cả người kim quang vạn trượng, thân thể cũng theo đó tăng vọt, giống như núi cao, phảng phất tiến vào trạng thái vô địch nào đó, khí thế càng đạt tới đỉnh cao, hướng về chỗ Hứa Thanh, tập hợp toàn lực nhục thân thần thông, hóa thành có thể toái diệt càn khôn chỉ quyền. Một quyền rơi, quy gác nứt, pháp tắc băng, chúng sinh kinh hãi, trong mắt Hứa Thanh tuôn ra ánh sáng mãnh liệt, còn có chiêu hà chi quang lóng lánh. Viêm Huyền Tử một loạt thần thông liên chiêu này, để cho hắn có một loại cảm giác kinh diễm. Thần thông này, ta muốn, Ánh mắt Hứa Thanh chợt lóe, không có bất kỳ chần chờ nào. Trong khoảnh khắc đối phương đánh tới, cửu lê chợt biến ảo ra ngoài thân thể Hứa Thanh, bao phủ toàn thân, hình thành vu giáp cổ xưa, cũng có tổ vu chi niệm dung thân, khiến cho thân thể hắn trong nháy mắt tăng vọt, hóa thành một tôn tổ vu hiện thế, cao như ngọn núi khổng lồ, đỉnh đầu thương khung, khí tán thời gian, quần viễn cổ truyền thừa, hóa đương kim vu chi tuyệt đỉnh, còn có long chi cửu tử vờn quanh, vu giáp bá ý kinh thế, dẫn động sơn nải đại vực vô số hung thú rít gào, khiến cho huyết mạch tộc quần bát phương cuồn cuộn, hồng hoang cảm giác cổ xưa chi ý, thiên địa chi uy, vào giờ khắc này bỗng nhiên từ Hứa Thanh trên người bộc phát. Một quyền hướng về phía Viêm Huyền Tử, một trưởng đè xuống, quyền cùng trưởng, cách không chạm nhau, Viêm Huyền Tử cả người chấn động, thân thể không ngại, nhưng tâm thần muốn oanh minh, đau nhức kịch liệt ở trong đầu liên tục bộc phát, không khỏi phun ra máu tươi, sắc mặt hắn tái nhợt, trong mắt lộ ra mãnh liệt không cam lòng, nhưng thân thể vẫn ở đây đụng chạm, đảo ngược mà lui, hai người đụng chạm chỗ, có thể thấy được hư vô chợt vỡ tan, tầng tầng nứt ra, hình thành một cái hố đen, lại dẫn dắt hai tòa đại thế giới, khiến thế giới bị nghiêng, còn có vô số lôi long loạn vũ, tràn ngập bát phương, tựa như hóa thành một chương thật lớn lôi võng, muốn che đậy tất cả. Hai người một phương thần thông tuyệt thế, một phương vu đạo tuyệt đỉnh, một kích chí cường này của song phương, lại ở trong chớp mắt đụng chạm, đều tự ảm đạm. Chỉ có một cỗ uẩn thần cũng đều động dung phong bạo, hướng về bốn phía ầm ầm bộc phát. Trong cơn bão này, thân ảnh Hứa Thanh giống như tiên ma, tóc dài bay múa, cất bước đi ra, thần sắc động dung, trong mắt có kỳ mang. Hắn nhìn ra, không phải Viêm Huyền Tử thần thông không bằng chính mình tổ vu chi đạo, mà là đối phương công pháp có khiếm khuyết, dường như không hoàn chỉnh, không giống chính mình, đạt được chính là hoàn chỉnh truyền thừa. Công pháp này của đối phương quá mức cực đoan, chỉ là thân thể, đối với thần hồn không có gia trì. Không phải nói Viêm Huyền Tử hồn lực không đủ, ngược lại hồn lực của hắn mạnh hơn rất nhiều so với cùng thế hệ. Nhưng so với công pháp này đối với thân thể tăng lên mà nói, hồn lực liền thành chỗ thiếu hụt. Mà Viêm Huyền Tử chính là thua ở điểm này, nhưng cũng đáng sợ, cho Hứa Thanh cảm giác, công pháp này tựa hồ tu vi gì cũng có thể sử dụng. Và lại theo tu vi càng cao, dùng ra thần thông này, lại càng đáng sợ, phảng phất không có hạn mức cao nhất. Nhưng tu hành đến trình độ như bọn hắn, là không cho phép bất cứ chỗ nào có khuyết điểm. Khuyết điểm, chính là sơ hở. Cho nên hơi thở tiếp theo, trong lòng Hứa Thanh ẩn chứa băng hàn, hướng về Viêm Huyền Tử một bước rơi xuống, vu giáp trên người, lại tự động cởi giáp chóc ra, hóa thành lưu quang, trốn vào hư vô, ngay cả vu tổ chi niệm, cũng đều tự động chia lìa. Tại Hứa Thanh trên người biến mất, xuất hiện lúc thình lình tại rút lui Viêm Huyền Tử đỉnh đầu. Viêm Huyền Tử sắc mặt đại biến, tổ vu chi niệm hóa thực, hướng hắn mãnh liệt trấn áp, càng là từ Viêm Huyền Tử bốn phía, cửu lê xé gió mà ra, mãnh liệt vờn quanh hướng này khoảnh khắc hội tụ, trong miệng càng có nhằm vào thần hồn bén nhọn âm thanh. Phối hợp tổ vu trấn hồn, tạo thành định thân chi lực, thân thể Viêm Huyền Tử chấn động, hắn biết chỗ thiếu hụt của mình. Nhưng Hứa Thanh có thể nhanh như vậy liền phát hiện, cũng là làm cho đáy lòng hắn nóng lên. Vừa muốn giãy giụa, tay phải Hứa Thanh dĩ nhiên nâng lên, nhất thời bát phương hư không nổi lên gợn sóng, chỗ chi địa hóa thành mặt nước phản chiếu hết thảy, chính là tỉnh Trung Lao Nguyệt. Thần thông này vốn có thể định hồn, khoảnh khắc xuất hiện cùng tổ vu gia trì, tạo thành định thần chi năng. Đồng thời ở phía sau Hứa Thanh, còn có 7 ngọn đèn lóng lánh u quang mà ra. Thất đăng u hỏa chú, đèn tắt người tắt nguyền rủa. Hạch tâm giống nhau là nhằm vào linh hồn. Luận kinh nghiệm chiến đấu phong phú, Hứa Thanh vô luận là còn nhỏ hay là sau khi bước vào tu hành, một đường đều là cùng người tranh giành, cùng thiên đoạt, cùng thần đấu. Trải qua vô số lần sinh tử khiến cho năng lực lâm chiến của hắn sớm đã đạt tới trình độ kinh người. Chỉ cần bị hắn bắt được một sơ hở, chính là sinh tử. Giờ phút này, tất cả nhằm vào linh hồn chi pháp, toàn bộ bộc phát, càng là ở Hứa Thanh hồn ti đắp nặn đại thế giới bên trong. Vận rùi, tử nguyệt, thần nguyên tam đại thần quyền, bỗng nhiên lóng lánh. Tại Hứa Thanh sau lưng hàng lâm, mặc dù đại khái không cần vận dụng thần quyền, nhưng tính cách Hứa Thanh quyết định sau khi hắn bắt được sơ hở, nhất định là toàn lực ứng phó, không cho đối phương chút cơ hội lật ngược tình thế. Hết chương.